Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong tranh này trông giống ngươi lắm. Sở Lạc cầm bức tranh lên, bỗng khựng lại một chút. Là ca ca của ngươi à? Liễu Tự Diêu bước đến sau đó. Phải, huynh ấy lớn hơn ta nhiều. Hình như từ lúc ta sinh ra, huynh ấy đã trông như vậy rồi. Sở Lạc lại chăm chú nhìn bức tranh. Trong tranh còn có một cô gái, mặc váy đỏ, đôi mày đôi mắt mang theo ý cười, đứng cạnh Liễu Tự Hoài. Liễu Tự Diêu ngồi bệt xuống đất, liếc nhìn bức tranh rồi nói, đó là người suýt nữa thì trở thành chị dâu của ta. Nàng và ca ta rõ ràng là tâm đầu ý hợp, chỉ tiếc là vì chuyện của thần ma cảnh, phụ thân và ca ca ta nhiều năm nay luôn bôn ba bên ngoài. Với mẫu thân thì mấy năm trời chẳng gặp được mấy lần, mà mỗi lần gặp cũng chỉ là cãi vã, hiếm khi có được lúc nào êm ấm. Sau đó, khi ta mới sinh không bao lâu, mẫu thân liền qua đời. Vì kết cục của mẫu thân, ca ca ta không muốn để người con gái mình yêu đi vào vết xe đổ. Nhưng huynh cũng không thể từ bỏ việc khám phá thần ma cảnh, nên đành hạ quyết tâm cắt đứt liên lạc với nàng, để khỏi làm lỡ dở nàng tìm được người mới. Bức tranh này là cảnh lúc ca ta chuẩn bị đi cầu hôn, muốn đến gặp nàng lần cuối. Lúc đó ta còn nhỏ, vẽ cái gì cũng chẳng giống, chỉ là hôm nay chợt nhớ lại nên tiện tay vẽ ra. Liễu Tự Diêu cụp mắt, lặng lẽ nhìn mực đen dính trên đầu ngón tay. Đợi tìm được huynh ấy, đưa bức tranh này cho huynh xem, chắc huynh sẽ rất vui. Sở Lạc lại nhìn thấy trong đống tranh chất đầy căn phòng có một bức vẽ về một người đàn ông trung niên. Người này đang đứng trong phòng vẽ tranh, nhưng bên ngoài cửa sổ, trong một chiếc vại mực lại đang ngâm một đứa trẻ con. Nàng vừa định cầm bức tranh đó lên xem kỹ, không ngờ Liễu Tự Diêu dù đã yếu đến thế rồi mà động tác vẫn còn nhanh hơn nàng một bước. Tranh này không cho ngươi xem. Liễu Tự Diêu cười nhạt. Lo mà bày trận đi, đứa bé trong vại kia là ngươi phải không? Hứ, Liễu Tự Diêu khẽ hừ một tiếng, rồi tiện tay ném bức tranh cho Sở Lạc. Bản thân thì mệt mỏi nằm xuống, chắc chắn là vì làm điều xấu rồi. Sở Lạc nhìn đứa trẻ trong tranh bị ngâm trong mực với vẻ mặt khổ sở. Nhưng nhà các ngươi dạy dỗ con cái cũng đặc biệt thật đấy. Tắm bằng mực sao? Nhà họ Yếu chúng ta dùng mực cũng phân ra nhiều loại đấy. Có loại chuyên để đối địch, có loại dùng để phong ấn, trói buộc kẻ thù, còn loại trong chiếc vải kia, gọi là chuyên tâm mặc, ngâm trong loại mực này. Đầu óc chỉ có thể nghĩ đến việc nâng cao kỹ thuật vẽ, còn những chuyện khác thì không thể nhớ nổi. Mở mang kiến thức thật đấy. Sở Lạc lại liếc nhìn người đàn ông trung niên trong tranh. Phụ thân ngươi trông có vẻ rất lợi hại. Ngươi nghĩ sao vậy? Ông là trưởng tử của Liễu Tu Doanh mà. Tổ phụ ta năm xưa là người duy nhất trong tu chân giới có thể giao đấu hơn trăm chiêu với Bạch Thanh Ngô. Sau đó là Lôi Thiên Cảnh, một tán tu phóng khoáng thích kết bạn, cũng là bằng hữu chung của sư tổ ngươi và tổ phụ ta. Rồi đến Nguyên Thương Quyết, tức là Phong Lão bây giờ, cùng với Tả Hoàng Thận năm xưa cũng là một trong những người đầu tiên tiến vào vi thần ma cảnh để thám hiểm. Họ cùng Phong Lão từng được tổ phụ ta đưa ra khỏi đó. Sau này không rõ xảy ra chuyện gì mà Tả Hoàng Thận rời khỏi Thượng Vi Tông. Tung tích từ đó không ai biết. Chuyện ngày xưa, e rằng ngoài nhà họ Liễu chúng ta ra, cũng chỉ còn một vài vị tiền bối nhớ được, chứ chẳng còn ai khác nhớ nữa. Người ta nhìn không ra, nhưng tu chân giới thực ra luôn đi trên con đường suy tàn dần đều. Những người đầy khí thế năm đó, hoàn toàn có thể nói là những tồn tại sáng chói nhất trong dòng chảy lịch sử. Nhưng họ thì C, H, E, T hết, người còn người mất, tiếc nuối khép lại, âm thầm rút lui, người ta chỉ còn nhớ đến một người duy nhất đã cứu vãn muôn dân thế giới. Bạch Thanh Ngô, nói đến đây, Liễu Tự Diêu nhẹ thở dài. Không nhớ cũng tốt, dù không biết câu trả lời là gì, nhưng trong lòng tôi rõ ràng rằng, việc nhà họ Liễu đang làm bây giờ, chính là chuyện mà nhóm người 5-500 năm trước từng làm. Chưa từng thay đổi, đến khi chúng ta tìm ra câu trả lời, những người đó, những cái tên đó, sẽ lại được tu chân giới nhớ đến. Hắn mỉm cười rồi tiếp tục nói, cha ta đã dạy ta rất nhiều điều. Nếu có thể, ta cũng muốn trở lại nhiều năm trước, cùng họ lên đường, chứ không phải bây giờ chỉ đứng nhìn những bức tranh họ để lại. Đoán xem họ từng phát hiện ra manh mối gì. Nói xong, hắn im lặng rất lâu, không nghe thấy tiếng Sở Lạc, thấy nàng trầm ngâm nhìn vào không trung. Liễu Tự Hiêu bất đắc dĩ cười, ngươi sao vậy, nhóm người đó, Sở Lạc tỉnh lại, nhìn hắn rất nghiêm túc. Ta ghen tị, gì cơ, thẳng thắn bước vào quỷ cảnh, kiêu hùng ngạo nghễ mà chết. Thật lòng mà nói, nếu ta có thể sống lâu thì tốt nhất, nhưng nếu không vượt qua được, phải chết, ta không muốn C-H-E-T dưới tay Sở Yên Nhiên. Cũng không muốn C-H-E-T dưới tay lão đạo sĩ bí mật theo dõi ta, càng không muốn C-H-E-T tê dưới tay kẻ thù nào đó. Tốt nhất là C, H, E, T vì đại nghĩa. Dù C, H, E, T dù 500 năm sau cũng sẽ có người nhớ tên ta. Sở Lạc vừa nói vừa không nhịn được cười. Ta mơ cũng cười tỉnh. Hì hì, ngươi một câu, chết, làm ta thật sự thấy ngươi khó sống lâu đấy. Nhưng Liễu Tự Diêu nhìn vào khoảng không trước mặt, thong thả nói, hãy sống tốt đi, bí mật và sức mạnh của thần ma cảnh giao cho ai ta cũng không yên tâm. Chỉ có giao cho ngươi, ta mới an tâm được. Lời đó từ miệng ngươi hiếm khi có tí tử tế thế này. Hay là ngươi muốn nghe ta mắng? Im mồm, để ta mắng trước. Sáng sớm, Sở Lạc mở mắt sau khi ngồi thiền, lập tức cảm thấy phiền muộn. Nàng bước ra ngoài, thấy dưới tầng có Ngưu Anh Tuấn đang ăn sáng tràn đầy sức sống. Nàng đắn đo khá lâu rồi mới tiến lại gần. Ngưu huynh, nghe thấy tiếng, Ngưu Anh Tuấn ngẩng đầu nhìn. Ai kia, mỹ nhân tỷ tỷ, ăn cơm chưa? Ta gọi giám huynh đệ mang thêm bát đĩa đây. Không cần phiền đâu, không cần đâu. Sở Lạc vội nói, ta muốn hỏi chút. Mấy viên bụi châu huynh cho mượn, có thể trả lại muộn hơn 2 ngày được không? Cái viên bụi châu đó à, mấy hôm trước không phải các ngươi đã trả ta rồi sao? Ngưu Anh Tuấn đáp, nghe vậy, Sở Lạc giật mình, ai trả, là tên tiểu đệ có vẻ lịch sự, hơi đẹp trai hơn ta ấy, nó đi làm kiếm tiền rồi trả ta rồi. Tô Kỳ Mộc, Sở Lạc đang nghĩ vậy thì thấy Tô Kỳ Mộc từ tầng trên bước xuống. Mắt nhìn về phía này, ta đi làm rồi, Tô Kỳ Mộc nói với Sở Lạc, giọng điềm tĩnh. Sở Lạc nhìn hắn đi đến cửa khách điếm, rồi dừng lại. Tô Kỳ Mộc quay lại nhìn nàng, không giữ ta lại sao? Hai, còn giữ được gì nữa? Lao động là vinh quang mà. Ngưu Anh Tuấn vừa uống canh vừa nói, nhìn ánh mắt Tô Kỳ Mộc, Sở Lạc liền hiểu, bước về phía hắn, ta biết rồi. Hôm nay đến lượt ta đi tìm việc, ngày mai đến lượt họa sĩ thiên tài, chúng ta phải thay phiên nhau mà làm. Ánh mắt Tô Kỳ Mộc thoáng sửng sốt không giấu được. Cách chương.